Mobile Game, chương 20, thời khắc trình diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua xin lỗi mọi người nhiều nha, TTDO tác bận thi nên không viết đủ chép cho mọi người đọc được TT tác hứa sau này sẽ viết đều nha. TSKS mọi người, lớp 4O, chapter 19, thời khắc trình diễn. Giới thiệu với cậu, đây là Adderkate, tôi nhìn vô mắt nhóc Alan. Khung cảnh tuyệt mỹ hiện lên phía sau suối hồi sinh khiến nhóc há hốc mồm nói không nên lời. Adderkate đây sao? Nó lắp bắp, yêu, hai anh bạn mới đi làm nhiệm vụ về hả? Một ông cao to lực lưỡng giơ tay chào tụi tôi thân thiện. Có vẻ mọi thứ đều đã khác so với lúc tôi đến đây lần đầu tiên. Những căn nhà nhỏ bằng gạch đã được xây dựng, nhiều tòa nhà lớn có treo cờ riêng của mỗi clan khác nhau. Chợ thì tấp nập hơn, nhiều khu bày bán những trang bị, món đồ do quái rơi ra. Có vẻ mọi người dần dần chấp nhận cuộc sống ở đây rồi. Tuyệt quá đăng cồ, mình không ngờ Adderkate lại đẹp đến vậy. Alan vẫn chưa thôi há hốc mồm, đừng tỏ ra bất ngờ thế. Đi theo tôi hờ hững bước đi làm thằng nhỏ cuống quýt chạy theo. Sao một chỗ tuyệt như thế này mà cậu không ở lại chọn hang rắn thế? Nó vừa lẽo đẽo phía sau vừa hỏi, thích thì vô đây mà ở, tôi cáu bẩn. Hỏi gì hỏi lắm thế không biết, bèo, thôi mà TT nóng tính thế. Nó tiêu nghỉu, tôi im lặng dắt nó đến khu mission. Ở đây vẫn vậy, vẫn là bảng nhiệm vụ chung giữa phòng, phía quầy bà chị NPC Linda vẫn đứng đó. Điều thay đổi duy nhất có lẽ là nhiệm vụ đã nhiều hơn lúc trước và phần thưởng cao hơn mà thôi. Lại cái bảng đó xem thử có thứ nào thú vị không rồi chúng ta đi làm. Tôi chỉ vô bảng nhiệm vụ chung. Ok, nó đưa tay tuân lệnh, tôi mặc kệ nó tròn xoe mắt ở bảng nhiệm vụ, thử lướt quanh một vòng xem có gì hay ho không. Hừm, có một cầu thang lên lầu à, sao trước giờ mình không để ý nhỉ? Tôi chậm chậm bước lên trên, một loạt những bảng lớn nhỏ dần hiện ra. Đây là, danh sách boss theo từng level sao? Wow, cái này hay nha, tại sao tôi không biết nó sớm hơn nhỉ? Xem nào, gấu bóng đêm, level 40. Độ khó, C, vật phẩm áo choàng dạ đen. Hắc kiếm sĩ ẩn ma kiếm. Hắc kiếm sĩ, đại sói lang, level 50. Độ khó, B, vật phẩm thiết giáp. Kỵ sĩ quang dạ kiếm. Kỵ sĩ, linh hồn tử binh, level 65. Độ khó A, vật phẩm áo Merlin, pháp sư quả cầu Merlin, pháp sư, hừm, có vẻ ở đây toàn là boss khủng thôi, mấy con boss tầm phào không được liệt kê thì phải. Ít có con boss nào rơi đồ hắc kiếm sĩ xịn xịn tí sao? À, hình như cuối bảng, hắc hỏa long, level 90, độ khó S, vật phẩm, hắc kiếm sĩ áo vảy hắc long, 30 hắc thạch mắt rồng, vuốt rồng. Trời điệu, con boss này khủng vậy, mình có thắng nổi không nhỉ? Có vẻ khó đây, mà trang bị nó rơi ra toàn hàng cấp S siêu hiếm. Khó kiềm lòng quá, người trên gác xuống đây đi, những thứ trên đó tốt nhất chúng ta không nên đụng vô. Một giọng nữ cứng rắn vang lên, tưởng ai xa lạ, thì ra là cô nàng Cinda, idol quốc dân đây mà. Tôi dừng dưng mặc kệ lời ả tiếp tục xem boss, hình như cuối bảng có một con boss khá lạ tôi chưa kịp xem. Thần băng giá, level 120, vật phẩm cổng TH. Xoẹt, phập, một mũi tên xé gió xẹt ngang qua mặt cắm thẳng vô tấm bảng khiến tôi không kịp đọc hết thông tin. Tôi quay xuống với vẻ mặt khó chịu thì thấy nhỏ đang dương cung chuẩn bị bắn mũi thứ hai. Tôi cảnh cáo lần cuối, rời khỏi đó trước khi tôi dùng biện pháp mạnh, chúng ta không được có tư tưởng đụng vô những thứ đấy. Hai, sao trên stream thì dễ thương lắm mà vô đây khó tính thế nhỉ? Tôi nhìn nhỏ bực dọc, chỉ là xem qua thôi không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trừng mắt, hừ, anh vừa nói sao, còn nhỏ ngó ngó xung quanh để chắc chắn giọng vừa rồi là của tôi. Không phải nói mà là truyền suy nghĩ. Tôi ngắn gọn, nói chung là không được, mời anh xuống cho, chúng ta có những nhiệm vụ phù hợp cấp đờ anh. Level 65 rồi sao? Nhỏ há hốc mồm, cũng phải, theo mặt bằng chung tôi quan sát nãy giờ thì level trung bình ở đây tầm 40. 45, riêng con nhỏ này level 54 thì cũng được đánh giá là cao rồi. Bỗng dưng thấy một đứa 65 thì bất ngờ cũng phải. Tôi lặng lẽ bước xuống. Lần sau tôi sẽ xem kỹ hơn về con boss đó. Tại sao có một sinh vật vượt qua được level max 100 nhỉ? Đi thôi Alan, tôi đập vai thằng Alan mặc kệ cái khuôn mặt nghệt ra chưa hiểu chuyện gì của nó. Khoan đã, Cinda kéo tôi lại, tôi khựng lại liếc mắt nhìn nhỏ. Anh, sao tôi thấy anh quen quen nhỉ? Có phải là người cứu tôi không? Nhỏ nhìn tôi nghi hoặc. Lộn người rồi, nhưng, sao lộn được, nhỏ nheo mắt, là sao, ai đó giải thích cho tôi hiểu chuyện gì xảy ra được không? Thằng Alan mặt ngu ra, không phải chuyện của cậu, tìm được nhiệm vụ nào phù hợp chưa? Tôi trừng mắt nhìn nó. Hả, nhiệm vụ á thì, toàn mấy nhiệm vụ chán òm mình không muốn làm mấy he he. Nó lẽ lưỡi cười, vậy thôi chúng ta về, đi chơi xíu đi rồi về. Wow, nó lại làm cái mặt cún con. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, có gì ở đây mà chơi cơ chứ? Mà nó nói cũng đúng, mấy nhiệm vụ chung này kiếm đồ xịn cũng khó. Nhiệm vụ sao, có muốn làm chung với tụi tôi không? Nhỏ Cinda bất chợt đề nghị. Sao sao, có gì hay ho không chị hai? Chấm, mắt thằng Alan sáng rực lên, thì plan bọn tôi chuẩn bị đi đánh bầy gâu bin ở làng người lùn. Nhiệm vụ này khá khó do bọn chúng đông lắm. Tôi được gì? Tôi nheo mắt, lượng vàng do bán sừng gâu bin khá lớn. Nếu may mắn cậu sẽ được bùa tinh hoa để cường hóa vũ khí. Nhỏ từ tốn đáp, khi nào bắt đầu, chúng tôi chuẩn bị đi đây. Khoảng 15p nữa sau khi tập trung đủ thành viên plan. Nếu cậu muốn giúp có thể đến cổng nhà thờ. Nhiệm vụ khá nguy hiểm nên cậu không muốn thì không đi cũng được. Cinda cẩn thận nhắc nhở. Được thôi, bọn tôi sẽ đi với điều kiện. Tôi mập mờ, điều kiện, nhỏ dướn mắt khó hiểu. Đừng làm vướng chân, tôi lạnh lùng đáp rồi đập vai thằng Alan đi ra ngoài. Hừ, lũ này muốn chết hay sao mà đòi đi đánh Gobin vậy? Tôi còn tưởng chúng toàn mấy đứa tham sống sợ chết cơ chứ. Gobin là một quần thể tầm 20.000 con level 30. Nếu xui xẻo có thể đạt con số lớn hơn, trong bản beta thì đây là một sự kiện để người chơi cày level với lấy vàng. Toàn server tập hợp vẫn chưa giết được hết bọn này. Một clan sao có thể cơ chứ? Đến tôi còn không tự tin có thể xóa sổ được toàn bộ. Mình đi đâu vậy đăng cổ? Alan kéo áo tôi, nhà thờ, cậu tính giúp thật sao? Mình tưởng cậu không hứng thú. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Dù gì thì bọn họ còn có ích cho sau này. Họ chưa được phép chết. Thời điểm này chết là hết. Tôi suy tư đáp, đi được một lúc thì tôi gặp một đám người mặc đồng phục đỏ trắng, trên ngực có hai cây thánh giá đặt chéo nhau đang xôn xao trước cổng nhà thờ. Có lẽ đây là clan của nhỏ Cinda. Ngoài ra còn mấy đồng phục clan khác nhưng chỉ loát choát được vài trăm người. Nếu tôi dự đoán không nhầm thì lực lượng ở đây có thể lên đến 4-5 ngàn. Cũng khá ổn, vậy mà tôi tưởng có mỗi clan của Cinda tham gia thôi chứ. Hay, hai chàng trai muốn nhập hội sao? Một ông tóc bổ luống đến đập vai tụi tôi. Đúng rồi, mấy anh đi đánh Gobin đúng không? Thằng Alan cười thân thiện. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy hiểm đấy, mấy chú chắc chưa? Mặt ổng căng thẳng, hi hi, không sao mà, nụ cười của thằng Alan đúng là có tác dụng xua tan căng thẳng hữu hiệu thật. Ông anh kia phút chốc vui vẻ trở lại, đứng gãi mông được một lúc thì nhỏ Cinda và Đun đến, họ tiến thẳng lên bục nhà thờ. Hờ, tên Đun này cũng bảnh đấy, level tận 59 rồi cơ à, mọi người yên lặng nghe tôi nói. Đun dõng dạc giang tay nói lớn, không khí bỗng chốc im lặng tập trung đến đáng nể. Công nhận tiếng nói của hắn cũng có trọng lượng ra phết. Dù gì cũng là idol của tôi một thời mà. Đây là một nhiệm vụ quan trọng hẳn ai cũng biết. Chúng ta phải chiến đấu hết sức mình, không phép được lơ là. Sau đợt này chúng ta sẽ có một lượng lớn vàng và kinh nghiệm để phát triển cộng đồng Adderkate. Nếu thành công nhưng, một lần nữa tôi nhắc lại, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Ai không muốn tham gia có thể đi về vẫn còn kíp. Anh ta nói bằng một giọng chỉ huy đầy quyền uy. Tất cả đều đứng yên, không nhúc nhích, hình như không ai muốn rời cuộc chơi thì phải. Tốt lắm, tôi xin cảm ơn mọi người một cách chân thành nhất, nhưng an toàn vẫn trên hết. Trong cuộc chiến nếu ai đó hết HP hoặc bình máu còn ít buộc phải bỏ chạy. Đây là mệnh lệnh, tôi không muốn mất bất cứ ai trong những người ở đây. Mọi người có đồng ý không? Đôn hét lớn, đồng ý, đồng ý, đồng ý, tất cả đều dõng dạc nói to. Sĩ khí chiến đấu trong họ phút chốc tăng vụt. Tôi nhếch miệng cười, hờ tên này cũng có khiếu lãnh đạo đấy, coi như tạm tin tưởng vậy. Sau 10 phút dịch chuyển thì bọn tôi đã có mặt trước cổng làng người lùn. Trong lúc đi tôi nghĩ ra một chiến thuật nhưng không biết mấy tên ngu ngốc này có đồng ý hay không. Cinda, nói Đun trước khi vào trận chiến kêu mọi người đứng lùi ra phía sau 500 mét. Tôi và Alan sẽ lên trước. Hả, tại sao, không được, nguy hiểm lắm, nhỏ lắc đầu nguầy nguẩy. Yên tâm, chúng ta sẽ mất người nếu chỉ lao vô và đánh. Đó là điều chắc chắn, nhưng, cứ làm đi, bọn tôi không chết được đâu, nếu chết thì mấy người cứ làm theo cách cũ chả ảnh hưởng gì. Tôi thuyết phục, thôi được rồi, nhớ rằng có bất cứ chuyện gì bất thường chúng tôi sẽ lao vô ngay đấy. Nhỏ thở dài, sau một lúc nhỏ trình bày thì lão Đun quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ kiểu. Thằng quần này là cái gì mà dám bố láo thế? Yên tâm, cứ làm vậy đi nếu không muốn mất người. Tôi nhìn vô mắt ổng. Đúng như tôi dự đoán, ổng bắt đầu nhìn lia lịa xung quanh xem ai vừa nói. Sau khi nhìn chán thì lại quay mặt nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ. Có lẽ ổng cũng dần hiểu sức mạnh của tôi rồi đấy. Cinda, thông báo mọi người làm theo ý cậu ta. Chấm, lão quay qua Cinda nói. Anh chắc chứ, mặt nhỏ ngạc nhiên, dù gì cũng nên thử. Có gì bất chắc chúng ta vẫn sẽ lao vô như bình thường. Sáng suốt đấy, nhỏ Cinda ngờ ngờ vực vực nhưng vẫn quay xuống mọi người thông báo. Những tiếng xì xào bắt đầu nổ ra. Đâu đó tiếng chửi, tiếng trách móc lo lắng phát ra không ngừng. Cứ bàn tán đi, rồi mấy người sẽ thấy. Ellen, nhớ kế hoạch chứ, tôi quay qua hỏi lại lần nữa cho chắc ăn. Nó quên một cái là ăn cám luôn. Yên tâm, he he, nó lại lè lưỡi cười. Cái tính vô tư của nó nhiều lúc cũng khiến tôi an tâm. Xa xa bọn Gobin dần dần ló dạng, khói bụi từ những bước chạy của chúng xám nghịt một vùng trời. Mọi người mau lùi lại như kế hoạch. Đun hét lớn, hai người, nhớ cẩn thận, ổng nhìn bọn tôi dặn dò. Quay qua nhỏ Cinda thì nó cũng đang cắn ngón tay lo lắng không khác gì ổng. Hừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grammar ướt át quá đấy. Ngồi yên đó chờ tin vui đi nhé lũ người. An toàn, tôi rút hai thanh ẩn ma và băng kiếm ra rồi quay qua thằng Ellen. Ellen, đến lượt chúng ta rồi đó. Sẵn sàng chưa? Tôi nhìn vô nó tin tưởng. He he, trò này vui đấy. Nó bẻ tay răng rắc rồi xách lôi kiếm lên. Vậy thì, lên thôi. Chapter 20, Spoil, mọi người, vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Kế hoạch đang theo chiều hướng không tốt. Đun đặt tay vô kiếm quay ra sau thông báo. Cách chương.